Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương tập số 86. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương tập 86. Tình cảnh vô cùng thê thảm, khiến trong lòng ta rất là bi thương. Lâm Phàm che ngực thở dài một cái, sau đó sắc mặt trở lại bình thường. Ở trong một nốt nhạc, chút bi thương ngắn ngủi biến mất. Đinh, chúc mừng đánh giết vạn tà tinh cảnh giới thanh thiên vị đại viên mãn. Đinh, kinh nghiệm tăng cường 40.000. Đinh, chúc mừng giết chết chiến vô địch cảnh giới hoang thiên vị sơ kỳ. Đinh, kinh nghiệm tăng cường 50.000. Chúc mừng thu được chiến vương diệt thế quyền. Chúc mừng thăng cấp thanh thiên vị trung kỳ. Vận dụng đại phàm ca mạnh mẽ chém giết hai người này, lấy được một lượng lớn kinh nghiệm, không chỉ khiến mình thăng cấp, vận khí còn bạo phát, nhặt được một bản công pháp. Lâm Phàm hiện tại phát hiện muốn có đồ vật thì cũng phải xem vận khí có tốt được hay không mới được. Hai người này thực lực tuy không thể không thấp, thế nhưng không có lấy một cái bảo bối có thể nói là rất đáng thương. May mà vẫn còn được một cuốn công pháp, chỉ là không biết là hàng loại nào thôi. Đinh, có tu luyện chiến vương diệt thế quyền hay không? Tu luyện. Bất kỳ công pháp nào đối với Lâm Phàm mà nói đều không quan trọng. Coi như cho Lâm Phàm một bản công pháp nát đến cực hạn, hắn cũng có thể đem công pháp này tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao. Trong nháy mắt, Lâm Phàm tu luyện chiến vương diệt thế quyền đã thông hiểu rất nhiều đạo lý, tuy không sánh được với chiến vô địch nhưng cũng không tệ. Hai quyền Lâm Phàm cùng xuất ra khiến cho hư không rung động. Một quyền ý, một quyền diệt, bao dung vạn vượng vạn trượng, uy lực vô cùng. Cảnh tượng tận thế giờ phút này đã được tái hiện. Quả nhiên rất mạnh. Nếu không phải vạn tà tinh phát xuân, thì không chừng chiến vô địch có thể dựa vào quyền pháp này cùng mình hao tổn một đoạn thời gian khá dài đây. Lâm Phàm thu quyền về cảm thán nói. Lâm Phàm phát hiện có người từ phương xa tới, nên nhanh chóng đem hai chiếc nhẫn chữ vật này thu về sau, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Sau khi Lâm Phàm rời đi thì có một đám cổ tộc đến nơi này. Ồ, sao lại không có ai? Bọn họ vừa cảm thấy được nơi này có dao động liền chạy tới xem. Lúc này đi tới hiện trường thì phát hiện không có ai thì cảm thấy có chút kỳ quái. Tiếp tục đi chắc sẽ có thu hoạch gì đó. Bảo bối trong bí cảnh là mục tiêu duy nhất của chúng ta, còn những tên khác giết hết. Đám kiến hôi này chạy đúng là nhanh thực, mới vừa ở đây giờ đã mất tiêu. Tu vi vừa tăng lên khá nhiều, nên Lâm Phàm cảm giác thực lực của mình hiện tại vô cùng mạnh mẽ. Cảnh tượng khi xuất thủ không giống như là long trời lở đất thì cũng phải giống như là thiên giang đảo hải. Hai người này quá nghèo nàn. Lâm Phàm lật xem hai cái chiếc nhẫn chữ vật, vẻ mặt bất đắc dĩ khi nhìn vào bên trong không có bất kỳ vật gì. Thực ra Lâm Phàm không biết hai người này không rõ tình huống cụ thể của cổ thánh giới, vẫn cứ nghĩ cổ thánh giới rất đẹp. Bởi vậy khi phi thăng, hai người này đều đem bảo bối của chính mình nhiều năm tích lũy được toàn bộ đặt vào trong động phủ, trở thành bảo tàng cho những hậu nhân có duyên. Nhưng về sau đi tới cổ thánh giới, hai người mới bi thảm phát hiện tất cả những thứ này đều là bẫy, đồng thời hối hận vô cùng vì không mang theo bảo bối. Sớm biết cổ thánh giới lừa người như vậy thì không nên đem đồ vật để lại hạ giới. Lúc trước vạn tà tinh đánh chết một đầu hung vật cổ vực mới nhận được một viên kết tinh. Viên kết tinh này trong nháy mắt bị Lâm Phàm hấp thu, nó chỉ khiến cho kinh nghiệm hơi hơi gia tăng một chút, như thế đối với Lâm Phàm mà nói chẳng thấm vào đâu. Lần này Lâm Phàm không định buông tha cho bất kỳ ai, tất cả những sinh linh đi vào chỉ cần gặp phải thì đều chém giết hết. Đám tiểu súc sinh này quá tàn nhẫn, một chút lòng thương cũng không có. Vì tiến vào một cái bí cảnh, kể cả trẻ con đều bắt đi thì còn là người hay không? Ở cổ thánh giới có thể chống lại cổ tộc đều là những người phi thăng từ hạ giới lên, vậy nên những sinh linh này ở đây đều trải qua máu và nước mắt gột rửa, không phải là những người ra đời ở cổ thánh giới có thể so sánh. Sinh linh bản địa sinh trưởng ở cổ thánh giới không phải là không có cao thủ, nhưng loại người này đặc biệt ít ỏi. Lúc này Lâm Phàm dừng bước lại ẩn nấp đi, bởi vì hắn nhìn thấy có một tên cổ tộc đến gần huyệt động. Mà sau khi tên cổ tộc này đi vào thì có một tên lôi tộc cũng tiến vào. Tên lôi tộc này Lâm Phàm có chút ấn tượng, vì lúc ở bên ngoài cái tên này ngay cả trẻ con đều không có buông tha, quả thực là cầm thú. Một tên cổ tộc với một tên cầm thú, được lắm, bổn thiếu gia không giết chết các ngươi thì ta cùng họ với các ngươi. Lâm Phàm quan sát tình huống xung quanh, đảm bảo không còn ai, sau đó thân hình lóe lên xuất hiện ở cửa hang động. Lâm Phàm không biết tình huống bên trong, cũng không có thâm nhập vào. Là các ngươi tự tìm đường chết đấy, bổn thiếu gia xem vận khí của các ngươi có tốt không. Lâm Phàm lời cùng với những người này giao thủ, có thể hại chết chúng thì liền làm, không thể giết được thì cũng phải nghĩ tất cả biện pháp hãm hại chúng. Đại Phàm ca, tất cả nhờ vào ngươi. Lâm Phàm hít sâu một hơi, hạt giống chân pháp trong nhà mắt vận chuyển, sau đó phun ra một hơi, nhất thời cuồng phong chấn động. Đại Phàm ca nhanh chóng xông vào trong huyệt động. Đại Phàm ca chứa đựng trong chân pháp hạt giống từ từ giảm thiểu. Lập tức Lâm Phàm vỗ một cái vào túi trữ vật, nháy mắt luyện chế ra mấy ngàn viên Đại Phàm ca, sau đó một lần nuốt hết vào trong bụng, bổ sung vào bên trong hạt giống chân pháp. Bổn thiếu gia không tin là không chết được các người. Lâm Phàm lại phun ra Đại Phàm ca, dưới sự khống chế của Lâm Phàm, chúng bay đi khắp nơi trong huyệt động. Lúc này Lâm Phàm cảm ứng được hai tên lôi tộc cùng với cổ tộc đang chém giết nhau. Hai tên này đánh nhau rất là kịch liệt, bọn chúng không chú ý tới Lâm Phàm đang ẩn thân bên trong một đoàn sương mù. Đại Phàm ca chậm rãi bốc lên, tràn ngập ở trong không gian hai người đang đứng. Đây là cái gì? Tên lôi tộc phát hiện làn sương mù này thì sắc mặt hơi đổi, trong lúc đó thấy tên lôi tộc phân tâm thì ngay lập tức cổ tộc một quyền đánh tới. Hừ, run dế dám phân tâm. Cổ tộc cười lạnh một tiếng, đối với những làn sương mù xung quanh không để ở trong lòng, một trường vỗ ra đem sương mù đập tan, sau đó tiếp tục chém giết. Người muốn giết ta, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không. Lôi tộc bị cú đấm này đánh cho tâm thần chấn động, sau đó gào thét liên tục, chiêu nào chiêu nấy xuống tay độc ác, lôi đình ngưng tụ ở trong bàn tay chấn động hư không. Lâm Phàm không chế Đại Phàm ca, cười gằn nhìn hai tên này chết đến nơi rồi còn không có biết, vậy để các người cảm thụ một chút thống khổ đi. Cổ tộc cùng với lôi tộc hai người này mỗi một lần hô hấp đều đem Đại Phàm ca hít vào, một lần giao thủ đều gây ra chấn động, để hiệu lực của Đại Phàm ca càng thêm mãnh liệt. Từ từ con mắt hai người đều cực kỳ đỏ thẫm, thậm chí là sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi. Xảy ra chuyện gì? Tên lôi tộc hô hấp càng lúc càng gấp, đặc biệt là hắn cảm thấy sâu ở trong nội tâm giống như là bị cái gì đó khống chế. Tên cổ tộc cũng như vậy, hô hấp trở nên dồn dập. Mà để bọn hắn càng kinh sợ chính là lúc đối diện với nhau không có cảm giác như lúc trước liều chết một mất một còn, lúc này vậy mà cảm thấy hai bên không hề đáng ghét như vậy. Lúc này cái cảm giác này phát sinh, hai người không khỏi sợ hãi, càng hoảng sợ hơn là bọn họ phát hiện mình không khống chế được thân thể nữa. Chậm rãi, chậm rãi. Không! Sau khi Đại Phàm ca tu luyện thành hạt giống chân pháp, liền có được linh tính, dược tính theo đó tăng lên rất nhiều. Tuy đối phó với cao thủ hoang thiên vị hàng đầu mà nói thì đúng là có chút giật gấu vá vai, thế nhưng mà Lâm Phàm có biện pháp đem dược tính tăng lên. Đối với Lâm Phàm, chỉ cần nói là công pháp thì sẽ không có chuyện không dùng được. Đột nhiên có một tiếng gầm rú kinh thiên động địa truyền đến từ trong huyệt động, khiến Lâm Phàm đang liều mạng phun ra Đại Phàm ca bị thanh âm này làm cho giật mình, khiến hắn đứng động tác lại. Thật là tiếng kêu thê thảm mà. Lâm Phàm đưa tay che ngực, giống như vừa làm cái sự tình táng tận thiên lương vậy. Các người không nên trách bổn thiếu gia, muốn trách thì trách các người quá tàn nhẫn, thiếu gia đối với các người cũng là bất đắc dĩ. Tình huống bên trong căn bản không nghĩ cũng có thể khẳng định là vô cùng thê thảm. Người có thể ở dưới dầm uy của Đại Phàm ca mà còn sống sót từ đó đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Ngoại trừ Long Huyền, còn lại tất cả sinh linh đều bị Đại Phàm ca khống chế, cuối cùng trầm mê ở trong dục vọng. Thân hình của Lâm Phàm lóe lên, lập tức chui vào trong huyệt động. Lúc này bên trong khẳng định đã loạn thành một đoàn. Ngẫm lại, lát nữa sẽ trông thấy một màn kia, cảm giác hai con mắt thuần khiết của mình sẽ bị ô nhiễm hỏng mất. Bởi vì Lâm Phàm điều khiển Đại Phàm ca, nên đối với phương hướng của hai tên lôi tộc cùng với cổ tộc trong huyệt động rõ như lòng bàn tay, nên rất nhanh tìm được hai người này. Bên trong không có gió lọt vào sương mù, vần quanh trong sương mù mông lung đó có hai thân ảnh đẹp đẽ đang không ngừng chập trùng, kèm theo thanh âm vang dội phát ra khắp huyệt động. Cảnh này không thể nhìn nổi. Lâm Phàm che mắt, rất khó tiếp thu một màn sinh phát sinh ở trước mắt của chính mình. Hơn nữa cảnh này còn do một tay mình tạo thành, nếu như để người ta tỉnh lại không biết cảm thấy đau khổ như thế nào nữa. Hiện tại Đại Phàm ca càng ngày càng bá đạo. Trước đây bọn nhị cầu đều coi cái này là thần đan, mỗi ngày đều dùng để chơi bời, Nhưng bây giờ ai mà xui xẻo hít vào không những không một tia cảm giác thoải mái, mà còn bị khống chế rồi làm ra một số việc ngượng ngùng. Chiến vương diệt thế quyền. Lâm Phàm không muốn cảnh này làm ô nhiễm hai con mắt của mình nữa. Ở trong nháy mắt ra tay, hai quyền hạ xuống, ý chí giáng lâm như là cảnh tượng ngày tận thế chấn áp lên trên thân thể của hai người này vậy. Chiến vương diệt thế quyền cũng không khó tu luyện, chủ yếu là phải có một ý chí đánh đầu thắng đó, hủy tất cả. Mà khí tức hoang tàn ở bên trong vạn sát cổ vực đối với chiến vương diệt thế quyền mà nói chính là đại bổ. Chờ sau khi đem những tên rác rưởi này giết toàn bộ rồi trở lại tu luyện thật tốt. Chiến vương diệt thế quyền tu luyện tới cảnh giới tối cao rồi, nhưng mà ngưng tụ thành hạt giống chân pháp sẽ có sự lột xác mạnh mẽ. Hai tên này tuy đang phát tiết dục vọng, nhưng bọn họ sớm đã cảm ứng được Lâm Phàm, nội tâm đang dãy giụa. Thế nhưng dục vọng ở trong đầu giống như là núi cao hung hăng đè lên bọn hắn, không để không khống chế được thân thể. Song quyền giáng lâm kèm theo ý chí hủy diệt trong nháy mắt đem hai người này biến mất khỏi thế gian. Đinh, chúc mừng đánh giết lôi tộc hoang thiên vị sơ kỳ, kinh nghiệm tăng cường 40.000. chúc mừng giết cổ tộc hoang thiên vị sơ kỳ, kinh nghiệm tăng cường 40.000. chúc mừng nhận được lôi đình hàm nghĩa, kỹ năng điều giáo cảm ứng được hàm nghĩa lôi đình, có hấp thu hay không. Lúc này sắc mặt Lâm Phàm hơi đổi, sau khi giết chết tên lôi tộc này liền rơi ra một viên hạt giống chân pháp phiêu phù trong không trung. Bên trong hạt giống chân pháp lôi đình lấp lóe giống như là một thế giới toàn sấm sét. Để Lâm Phàm không tưởng tượng được là kỹ năng điều giáo lại muốn hấp thu hạt giống này. Lâm Phàm không biết rốt cục hạt giống này có tác dụng gì, nhưng nếu kỹ năng điều giáo muốn hấp thu, vậy thì hút về để nó hấp thu cho tốt. Hấp thu. Đinh, hấp thu thành công kỹ năng giáo điều phát sinh dị biến. Đinh, kỹ năng giáo điều sản sinh ra linh thức lôi đình pháp vương. Còn mẹ nó. Lúc này Lâm Phàm đang hoàn toàn bối rối, không biết cuối cùng hệ thống xảy ra chuyện gì. Một cái kỹ năng học tập mà còn có thể sinh ra linh thức, cái này quá là quái dị mà. Oanh một tiếng, ngay lúc đó một đạo sấm sét nổ vang. Sau đó sấm sét hình thành một đứa trẻ đầu trọc, tay cầm một chiếc roi dài xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm. Bên trong đôi mắt của nó ánh lên sự sắc bén lạ thường, dường như là chứa đựng sự chính nghĩa của cả thế gian. Chỉ cần tới gần nó một chút sẽ bị nó mê hoặc, không thể tự mình khống chế bản thân. Ta chính là lôi đình pháp vương. Đứa bé sắc mặt không hề thay đổi, phát ra một đạo hồng âm. Có cần lôi đình pháp vương ta đây dạy dỗ ngươi một chút không? Hai tay đứa trẻ nhẫn nhụi cầm chiếc roi dài đột nhiên ngưng lại, phát ra thanh âm giòn giã. Không cần. Lâm Phàm lập tức lắc đầu, hắn đến bây giờ vẫn còn ở trong trạng thái như mơ, không nghĩ ra những thứ này là chuyện gì xảy ra. Sao hấp thu một cái hàm nghĩa tôi đình kia mà kỹ năng giáo điều liền sinh ra linh thức, cái này cũng quá là hư cấu mà. Rất nhanh lôi đình pháp vương hóa thành một tia chớp chui vào trong thân thể của Lâm Phàm. Lâm Phàm có thể cảm nhận được lôi đình pháp vương đang ở trong thân thể của mình, chỉ cần có một ý nghĩ thì lập tức có thể gọi nó ra. Cái tên lôi đình pháp vương làm cho Lâm Phàm nghĩ đến người sáng lập biện pháp trị liệu điện giật, sáng lập bộ binh bão từ dương khiếu thú. Lôi đình pháp vương không phải là như thế này chứ? Đối với kỹ năng giáo điều Lâm Phàm vẫn luôn coi trọng. Bình thường mình sử dụng kỹ năng này để bị nó soi mói, hình như là không phục. Bây giờ lôi đình pháp vương xuất hiện làm cho Lâm Phàm cảm giác nhân sinh càng ngày càng kỳ diệu. Lâm Phàm không nghĩ nhiều nữa, chờ khi có cơ hội trở lại nghiên cứu một chút cái tên lôi đình pháp vương này. Thi thể của hai tên lôi tộc và cổ tộc còn chồng chất đến nhau, hơn nữa hiện tại tư thế hai người này có chút bất nhã, làm Lâm Phàm cũng lời lên kiểm tra. Hắn lấy ra yêu thành, đem linh khí thần của bọn họ toàn bộ hấp thu. Bây giờ yêu thành đã là tuyệt phẩm linh khí, có thượng cổ đại yêu tọa trấn, chỉ cần tiếp tục bồi dưỡng đạo khí, chí bảo cũng tuyệt đối không phải là vấn đề. Ở một chỗ nào đó bên trong hư không nghịch lưu của vạn sát cổ vực, Mộ Thiên một tay thành trảo hướng về phía đại địa nắm đấy, sức mạnh bàng bạc chợt bộc phát ra khiến đại địa đột nhiên run rẩy. Một cái linh mạch tản ra ánh sáng màu tím bị Mộ Thiên nắm ở trong tay. Không nghĩ tới vận khí mình tốt như vậy, linh mạch của đại năng giả ngã xuống ở đây lại bị mình phát hiện. Mộ Thiên đem linh mạch này thu hồi vào trong nhẫn chữ vật, chờ sau khi đi ra ngoài đem nó luyện hóa thì tu vi tất nhiên sẽ tăng lên một bậc. Mộ Thiên nhìn hư không vô tận ở phía xa xăm, trong mắt hiện quang, hiện lên quang mang lập lè và rất tà dị. Toàn bộ bí cảnh của cổ thánh giới được phát hiện đều bị cổ tộc khống chế, vô số bảo bối trong đó đều bị cổ tộc vơ vét hết sạch sẽ. Nếu còn cũng đều là bảo bối ẩn giấu cực sâu, nếu như khí vận không tốt thì không những không nhận được bất kỳ thứ tốt gì, mà còn đem mệnh để lại ở đây. Lúc này Mộ Thiên vừa định rời đi thì đường đi phía trước đã bị chặn lại. Không tệ, không tệ, không có tới người còn có thể phát hiện bảo bối. Lúc này mấy tên cổ tộc tìm được Mộ Thiên, nhìn thấy Mộ Thiên lấy ra đồ vật từ bên trong đại địa, vẻ tham lam trong mắt cũng lộ rõ ra ngoài. Hừ, đã sớm biết cổ tộc các ngươi không có ý tốt, chả đã các ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi thì có thể đoạt được đồ ăn trước miệng hổ sao? Mộ Thiên nhìn những tên cổ tộc trước mắt này lớn tiếng hỏi. Đoạt đồ ăn trước miệng hổ, vậy có phải nhìn ai là hổ? Chủng tộc các giới chỉ là xúc sinh mà cổ tộc chúng ta mà nuôi nhốt. Nếu như ngươi không muốn chết thì đem cái linh mạch kia giao ra đi cho ta. Cổ yêu cười nhạt nhìn Mộ Thiên, giống như là sự sống cái chết của Mộ Thiên bây giờ là nằm trong lòng bàn tay quán rồi. Từ sau khi khống chế vạn sát cổ vực, không biết có bao nhiêu sinh linh chủng tộc các giới chết trong tay của bọn hắn. Có rất nhiều nhân vật các chủng tộc tự nhận là có một không hai, cuối cùng vẫn bị cổ tộc nuốt. Bởi vậy Mộ Thiên, dù là sinh linh quỷ tộc thì cổ yêu căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Cho dù là hắn che giấu tu vi thì có thể thế nào chứ? Một lấy linh mạch này, vậy mà thì xem các người có đủ bản lĩnh hay không. Mộ Thiên cười lạnh một tiếng, trong chớp mắt hai cánh tay đột nhiên vươn ra thật dài, huyết nhục ở phía trên trong nháy mắt tiêu tán, lộ ra xương trắng âm u. Các đầu ngón tay vừa đụng vào hư không, ở trong nháy mắt đem hư không xé rách, không gian loạn lưu ở trong nháy mắt bạo phát bao phủ những tên cổ tộc kia. Đồ không biết điều, các huynh đệ đem hắn nuốt sống đi. Cổ yêu gào thét một tiếng, song quyền phát huy, âm thanh kinh thiên động địa bộc phát ra. Hiện tại Mộ Thiên chỉ có một suy nghĩ, đó là nhanh chóng rời đi, vì hắn không phải là đối thủ của những tên cổ tộc này. Thế nhưng chúng muốn giết mình thì cũng không phải là dễ dàng như vậy. Muốn rời đi sao? Người không nhìn một chút xem vạn sát cổ vực đến cùng là do ai khống chế? Cổ yêu gầm lên một tiếng, khi thế ngập trời, ngưng kết thành long hình phân ra ngàn vạn con, bao vây Mộ Thiên giống như là mạng nhện vậy, đem hư không xung quanh triệt để bao vây lại, muốn rời đi khó như là lên trời vậy. Người biết ẩn giấu tu vi, chẳng lẽ chúng ta không biết hay sao? Hoàng thiên vị hậu kỳ ở trong cổ tộc cũng giống như là run rế mà thôi. Cổ yêu khi thế mãnh liệt mênh mông, như là biển lớn bao phủ thiên địa. Mộ Thiên biến sắc, hắn muốn cho là mình ẩn giấu tu vi sẽ để những tên cổ tộc này bất cần. Cứ nghĩ rằng mình nắm tất cả, không ngờ những cổ tộc này đã sớm biết tu vi của mình, để chúng cho mình tiến vào vạn sát cổ vực, hiển nhiên là nắm chắc đem mình chém giết ở đây. Mộ Thiên liên tục bại lui, đám cổ tộc này không những chiến ý vô song, mà cường độ thân thể càng khiến cho Mộ Yên kiêng kỵ vạn phần, không dám cùng chúng liều mạng. Tên giao hỏa bên kia cùng mình đi vào, chỉ sợ cũng chết ở trong tay của những tên cổ tộc này. Thiên ý của cổ thánh giới bao phủ cổ tộc ta, chủng tộc các giới chỉ là run rế, làm sao dám đối kháng cùng với cổ tộc chúng ta? Cổ yêu tức giận rít gào, vỗ ra một trường, hạt giống chân pháp ở bên trong điên cuồng vận chuyển. Cổ thánh già thiên! Trong chớp mắt, bàn tay đen nhánh của cổ yêu che kín bầu trời, bàn tay khổng lồ bao phủ tất cả. Lúc này Mộ Thiên giống như là một con châu chấu vậy, muốn bay ra khỏi cái bàn tay này không thể nghi ngờ là đang nằm mơ. Khinh người quá đáng! Mộ Thiên gào thét một tiếng, khí tức âm u ở trong nhà mắt biến hóa thành ngàn vạn oan hồn giận dữ giết khảo. À tu la địa ngục! Phía sau Mộ Thiên trong nhà mắt xuất hiện một cánh cửa đen kịt. Bên trên cánh cửa này bách quỷ hoành hành, mà phía sau cánh cửa dường như là dẫn tới địa ngục vô tận. Quỷ khí âm u bộc phát ra, đại lực ma thần cầm xích sắt trong tay giữ tận giết gào, đem địa ngục chi môn mở ra. Một đóa hồng liên phun trào ra hướng về phía bàn tay cổ yêu đang che kín bầu trời đánh tới. Còn một ít oan hồn hàm răng sắc bén, miệng há to muốn cắn nuốt tất cả. Hố đèn lan tràn giống như là phải đem cái cự thủ này cắn nuốt sạch sẽ mới chịu. Quỷ tộc đáng ghét! Cổ yêu không nghĩ tới Mộ Thiên vậy mà lại vướng tay vướng chân như vậy. Hắn đem một cái tay hóa thành đao, một đao bổ xuống khiến cho hư không tách rời, chém vào địa ngục chi môn kia, phát ra từng tiếng kêu leng keng. Một ít oan hồn đang gặm bàn tay cổ yêu bị âm thanh này chấn động kêu thảm thiết, không ngừng bị phá diệt. Giết! Trong lúc Mộ Thiên cùng với cổ yêu giao thủ, những tên cổ tộc khác liền triển khai công pháp tấn công Mộ Thiên. Sức mạnh cuồng bạo đột nhiên đánh vào thân thể của Mộ Thiên, khiến cánh cổng địa ngục trong nháy mắt sụp đổ. Mộ Thiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình có chút bất ổn trôi nổi ở trong hư không. Quỷ tộc giống như run rế mà thôi, đi chết đi! Một tên cổ tộc từ bên cạnh vọt tới. Làm càn! Mộ Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Táng thiên đại phần! Mộ Thiên vừa mở mắt, hắc khí dâng trào, một ngôi mộ địa nháy mắt xuất hiện ở bên trong trời đất. Đây chính là pháp bảo của Mộ Thiên, Táng thiên địa phần, một kiện tuyệt phẩm linh khí. Mộ Thiên đi tới cổ thánh giới đã được trăm năm, trải qua không biết bao nhiêu đau khổ. Có một lần ở bên trong bí cảnh phát hiện món bảo bối này, sau đó luyện hóa nó ở trong nhiều năm mới có được bảo bối như ngày hôm nay. Một khắc Táng thiên đại phần đi ra khiến cho vạn sát cổ vực biến hóa kinh thiên, quỷ khí âm trầm lan ra giống như là quỷ thành vậy. Ở trên Táng thiên đại phần đếm không hết có bao nhiêu phần mộ. Những phần mộ này có cái ở bên trên có tên tuổi, có cái thì không. Tuyệt phẩm linh khí! Lúc cổ yêu nhìn thấy tuyệt phẩm linh khí, trên mặt cũng lộ ra vẻ tham lam. Cái này không phải là người có khả năng có. Hừ, cổ tộc các người lòng tham không đáy. Hôm nay ta sẽ để cho các người nếm thử lợi hại của tuyệt phẩm linh khí. Có phải các người đang thắc mắc tại sao trên những mộ địa này vẫn không có tên hay không? Các người yên tâm, bởi vì chẳng mấy chốc nữa tên của các người sẽ ở trên này, và mọi người sẽ chịu đủ đau khổ dằn vặt. Mộ Thiên cười lạnh, song trường vỗ ra liên hoàn trường. Trăm trường, ngàn trường, lực lượng vô tận thô hóa cái tuyệt phẩm linh khí này. Một ít cổ tộc bị đào ánh sáng đen kia chiếu rọi, nhất thời kêu rên liên hồi. Ở trên thân thể đen kịt xuất hiện vết thương lỗ chỗ, giống như là những ánh sáng xuân xuyên thấu. Ha ha ha, các người muốn chống lại quả thực chính là nằm mơ. Những ánh sáng đen này là do khí tử khí của vô số cường giả ngưng tụ thành. Coi như cổ tộc các ngươi được trời cao ban cho thân thể mạnh mẽ thì cũng không có một chút tác dụng nào. Từng người cổ tộc bị đạo hắc quang này tách rời. Sau đó tinh thần khí hóa thành một vệt cầu vồng, bị quỷ khí bao phủ, đưa đến ở bên trong cái mộ phần kia. Một số cổ tộc bị chém chết, thân thể ở bên trên Táng thiên địa phần đi lại như là cái xác không hồn. Lúc này Mộ Thiên lại phun ra máu tươi, bởi vì đối phó những tên cổ tộc này, hắn phải liều mạng toàn lực thúc giục tuyệt phẩm linh khí Táng thiên đại phần. Năng lực của nó coi như là hắn cũng chưa thể triển khai hoàn toàn, nhưng vì muốn chém giết những cổ tộc này đành phải tiêu hao vô số tinh huyết mạnh mẽ phát động. Nhưng cái để Mộ Thiên lo lắng nhất chính là còn một tên cổ yêu, dù như thế nào thì cũng phải tiếp tục chống đỡ. Vô liêm sỉ, người muốn chết! Cổ yêu nhìn người của mình bị tên này chém giết liền gào thét liên tục, trên thân thể nhất thời bạo phát ra một ánh hào quang khiến y phục của y nát bấy. Lúc này thân thể cổ yêu trần truồng như nhộng, một bộ khôi giáp trong nháy mắt từ bên trong da thịt mọc ra, đem thân thể hắn toàn bộ bao bọc lại. Cổ yêu được một bộ khôi giáp bọc khí, khí tức mãnh liệt tăng lên tới đỉnh điểm. Bộ khôi giáp này dĩ nhiên là cũng là một kiện linh khí. Ta muốn đụng nát linh khí của ngươi! Cổ yêu nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt biến mất, tiếng nổ vang lên đùng đoàng hư không, chấn động đứt vỡ. Thật đáng tiếc! Lâm Phàm một mực ở trong bóng tối nhìn hình ảnh trước mắt, trong lòng đau khổ không thôi. Một đám kinh nghiệm sống sờ sờ toàn bộ bị cái tên này phá hủy rồi. Đáng ghét, thực sự là đáng ghét mà. Trong lòng của Lâm Phàm mặc dù đau, thế nhưng lúc này cũng không dám đi ra, bởi vì hai người này đánh nhau thực sự là quá kịch liệt. Đặc biệt là tuyệt phẩm linh khí có chút bá đạo trong tay Mộ Thiên, cái này càng làm Lâm Phàm trông mà thèm. Ầm một tiếng, lúc này một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa bạo phát, làm cho cả vạn sát cổ vực bắt đầu thấy bất ổn. Tình huống gì đấy? Năng lượng bạo phát che kín bầu trời, làm cho mọi người không thấy được tình hình xảy ra. Không biết là cuối cùng tình huống gì tạo nên vụ bạo tạc này. Lâm Phàm không hy vọng hai tên này chết đi, tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương, kiểu ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Lâm Phàm núp trong bóng tối chờ đợi lâu như vậy chính là đang đợi thời khắc này. Khi Mộ Thiên đem những cổ tộc kia toàn bộ giết chết, đã làm trái tim của Lâm Phàm chảy máu. Đó là đều là kinh nghiệm đấy. Nếu giao cho mình chém giết thì nhiều kinh nghiệm như thế cũng không lãng phí. Nhưng vì chờ hai tên thủ lĩnh tự giết lẫn nhau, vẫn nhịn được không bại lộ chỗ ẩn thân của mình. Ha ha ha! Lúc này một tiếng cười lớn truyền tới, thần là âm thanh của cổ yêu. Mộ Thiên, ngươi còn có bản lĩnh gì, mang hết ra đây đi! Lúc này cổ yêu không khá cho lắm, khôi giáp ở trên người giờ khắc này rách tả tơi, ánh sáng ảm đạm, không còn có một khí thế ngập trời như trước. Tuy rằng bộ khôi giáp linh khí này đã bị hủy diệt, thế nhưng cổ yêu không phẫn nộ một chút nào, bởi vì hắn là người của cổ tộc. Cổ tộc được thiên ý che chở, nắm trong tay thần kỹ, chỉ cần có đầy đủ tài liệu thì muốn luyện chế lại một bộ giáp mới thực sự là sự tình đơn giản đến cực điểm. Nhưng mà đối với sinh linh các chủng tộc khác thì linh khí hư hại vậy, nó thực sự là hư hại, không thể sửa chữa. Muốn cổ tộc vì đó mà luyện chế tu bổ quả thực là nằm mơ. Đáng ghét. Lúc này Mộ Thiên cực kỳ thê thảm, tóc dài ngổn ngang, bên trên cái tuyệt phẩm linh khí táng thiên địa phần xuất hiện rất nhiều vết nứt giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan. Hắn nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng tuyệt phẩm linh khí lại bị cái tên cổ tộc vô liêm sỉ này làm hỏng, thậm chí tiếng kêu thảm thiết của khí linh cũng truyền vào trong tai hắn. Cổ yêu, hôm nay ta thề nhất định phải giết được ngươi. Mộ Thiên giận dữ gầm lên, lửa giận trong lòng bốc cháy ngùn ngụt, coi như là đem cổ yêu chấm thành muôn mảnh thì cũng khó giải mối hận ở trong lòng. Muốn táng thiên đại phần bồi dưỡng thành tuyệt phẩm linh khí, hẳn phải trả giá nhiều như thế nào, bỏ ra bao nhiêu thời gian. Năm đó luyện hóa táng thiên đại phần, nó chỉ là một kiện hạ phẩm linh khí, nhưng nào nửa năm gần đây hắn đã qua vô số bí cảnh, chém giết vô số cường giả, thật vất vả mới đem táng thiên đại phần luyện hóa thành tuyệt phẩm linh khí. Nhưng hôm nay lại bị cổ yêu làm cho hư hỏng, bảo hắn làm sao có thể chịu đựng được. Muốn giết ta, người có bản lãnh đó sao? Cổ yêu xem thường cười nói. Bảo bối đối với hắn mà nói thì không có trọng yếu. Tuy rằng tuyệt phẩm linh khí rất hiếm có, thế nhưng hắn thân là người cổ tộc nên bảo bối nghịch thiên cái gì cũng có. Chỉ cần lập công lao thì tự nhiên sẽ không thiếu những thứ này. Nhưng đối với mấy tên run rế chủng tộc các giới mà nói, cổ thánh giới thiên ý hạn chế, để bọn họ không thể luyện khí. Nếu như linh khí tổn hại thì đó như là tiếng sét giữa trời quang đánh vào bọn họ. Ngươi! Khí huyết Mộ Thiên quay cuồng hiển nhiên là bởi vì tuyệt phẩm linh khí hư hao mà tức giận dẫn tới khí huyết công tâm. Từng ngụm máu tươi phun ra, ban đầu khuôn mặt hắn trắng bệch, giờ lại như màu đất. Vì muốn đem táng thiên đại phần đụng chết cổ yêu, hắn đã rót vào trong một thân sức mạnh, nhưng kết quả lại khiến cho nội tâm Mộ Thiên bi phẫn không ngớt. Giờ ngươi đã trọng thương thì còn có năng lực gì để chiến với ta nữa? Cổ yêu vừa bước ra một bước đã khiến cho hư không rung động. Khí tức mặc dù không mạnh bằng lúc trước, thế nhưng để chém giết Mộ Thiên thì không phải là việc khó. Cổ tộc trời cao chăm sóc, được thiên ý che chở nên thân thể vô cùng mạnh mẽ. Ở cùng một cấp bậc, cổ tộc so với bất kỳ chủng tộc nào cũng đều cường đại hơn rất nhiều. Lại thêm có bảo vật giúp đỡ thì mạnh càng thêm mạnh, chém giết người của vạn tộc mà chưa có đối thủ. Nếu không phải như vậy thì trăm vạn năm qua cổ tộc sớm đã bị chủng tộc các giới đuổi xuống khỏi thần đàn, đâu còn có chỗ cho chúng phách lối như vậy. Mộ Thiên nhìn cổ yêu, trong lòng không phục. Thế nhưng đúng như là cổ yêu nói, hắn đã đến cực hạn, cho dù cứng rắn tiếp tục đấu với cổ yêu tới cùng thì cũng chỉ có một đường chết. Không được, ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Có được linh mạch rồi thì việc tiến vào cảnh giới đại viên mãn là dễ như ăn cháo. Coi như muốn tiến vào thần thiên vị thì cũng tuyệt đối không phải là việc khó. Mộ Thiên âm thầm nghĩ ngợi tính toán. Lâm Phàm nhìn cảnh tượng trước mắt thì trong lòng cũng có chút gấp gáp. Nếu như cổ yêu chủ động thì Mộ Thiên tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Mộ Thiên mà chết đi thì như vậy lần này mình thiệt thòi lớn rồi. Phải động thủ. Sau một tiếng, thân hình Lâm Phàm lấp lóe, hạt giống chân thân ẩn ở trong nháy mắt vận chuyển. Vì muốn một đòn chí mạng nên hạt giống tăng phúc được vận chuyển. Thương khung. Trong chớp mắt Lâm Phàm xuất hiện trong hư không, hắn gầm lên rồi tung ra một cái búa khai thiên tích địa, phát huy sức mạnh khủng khiếp xé rách hư không, khiến cho cổ yêu không có cơ hội phản ứng né tránh. Người phương nào dám làm cản? Lúc này cổ yêu biến sắc gào thét, một quyền khuấy động phong vân, ẩn chứa chân ý trực tiếp đánh về phía Lâm Phàm. Trần áo nghĩa hủy diệt chi cước, hắc hổ đảo tâm, xoay chuyển càn khôn. Trong chớp mắt Lâm Phàm giống như là cuồng nhân vậy, ba viên hạt giống chân pháp ở trong cơ thể nháy mắt vận chuyển sức mạnh bùng lên, đem hư không đều xé rách. Nguồn năng lượng này thật mạnh, người này vậy mà ngưng luyện ra rất nhiều hạt giống chân pháp như thế. Trong lúc thở dốc, Mộ Thiên thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến. Cô động hạt giống chân pháp cực kỳ khó khăn, bất kỳ công pháp gì muốn cô động thành hạt giống chân pháp cảnh giới thì cũng vô cùng khó khăn, hơn nữa cần có số lượng lớn chân nguyên. Có người cô động một viên hạt giống chân pháp cần tốn hết mấy tháng, mấy năm, hơn nữa còn chưa chắc có thể thành công. Mà bây giờ người này thậm chí có đến 3 hạt giống chân pháp. 3 chiêu này toàn bộ đều đã ngưng luyện thành hạt giống chân pháp. Nếu như nguồn sức mạnh này dung hợp lại cùng nhau thì chính là hủy thiên diệt địa. Không được, ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này mau chóng rút đi. Mộ Thiên nhất thời hoảng hốt, thân hình lấp lóe muốn nhờ cơ hội này mà rời đi. Muốn đi? Ngươi đừng nằm mơ. Lâm Phàm phát hiện Mộ Thiên rời đi thì cười lạnh một tiếng, ra tay ngăn cản. Đại Phàm ca! Lâm Phàm xuất ra ba tuyệt chiêu, sau đó vỗ một trường, đại phàm ca trong nháy mắt bạo phát biến ảo, thanh long hình trăm trượng ngăn cản đường đi của Mộ Thiên. Lúc này Cổ Yêu đang gào thét thảm thiết, đây là công pháp gì? Cổ Yêu không dám tin tưởng, ở bên trong trời đất tất cả đều là quyền cước. Ban đầu đối với Cổ Yêu, phòng ngự hộ thân vô thượng có thể đem tất cả những thứ này chống đỡ được, nhưng cuối cùng phát hiện quyền cước dĩ nhiên là không có quan tâm đến phòng ngự của hắn, mà là trực tiếp hướng về phía dưới khố của hắn. Thế này đối với Cổ Yêu mà nói thực sự là xấu hổ vạn phần. Đáng kiếp nhà ngươi dám khoe khoang, ngày hôm nay bổn thiếu gia sẽ dạy ngươi làm người. Lâm Phàm liên tục cười lạnh, tiếp tục chém một búa. Một búa này phá diệt tất cả, cắt ngang hư không, phong mang không có gì sánh kịp, trực tiếp tách rời tất cả. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể Cổ Yêu ở trong nháy mắt bị một búa chấm thành hai nửa. Cổ Yêu thực sự là bất lực, hắn muốn phản kháng thế nhưng không cách nào có thể phản kháng được. Bộ ngực dưới khố, hai đôi cảm giác đau đớn tột cùng lại còn như là sóng chiều vậy, một làn lại là một làn sóng, căn bản không có cách nào có thể chống lại. Phốc một tiếng, phủ mang cắt ra thiên địa không gì không xuyên thủng. Cổ Yêu ngông cuồng tự đại ngã xuống, một dòng máu đen kịt văng tung tóe khắp nơi ở trong hư không. Đinh, chúc mừng chém giết Cổ Yêu hoàng thiên vị hậu kỳ. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 60.000. Chúc mừng thu được tuyệt phẩm linh khí hắc thiên ma giáp tàn phẩm. Làm sao có thể, làm sao có thể? Mộ Thiên bị đại phàm ca dây dưa kéo lại, nhìn thấy hình ảnh trước mắt thì trong nháy mắt trở nên ngốc trẻ. Đường đường là cao thủ cổ tộc, cứ như vậy mà bị chém chết, làm sao có thể làm được chuyện này? Cái tên này rốt cục là ai? Vì sao mà trà trộn được vào bí cảnh này? Không thể như vậy được. Mộ Thiên ta ở quỷ giới trải qua bao nhiêu tu luyện, trải qua bao nhiêu sinh tử, cuối cùng từng bước đi tới nơi này, làm sao có thể chết ở đây? Trong chớp mắt, Mộ Thiên điên cuồng công kích tới, nhưng đại phàm ca biến thành long hình trăm trượng giữ tận gào thét, coi như bị một trường vỗ tan ra thì cũng trong nháy mắt dung hợp khôi phục lại như lúc ban đầu. Lâm Phàm thoải mái cười to, giết được cao thủ hoang thiên vị, tuy nói nhân lúc hắn suy yếu mới giết được thế, nhưng cái này là cũng là kỳ ngộ. Cái gọi là kỳ ngộ không phải là phát hiện bảo bối, mà là nhân lúc người khác gặp nguy cơ rồi lấy thủ đoạn như là sấm sét giết chết hắn, thu hoạch những thứ tốt của hắn bổ sung cho dùng mình dùng. 60 vạn điểm kinh nghiệm, đây là một con số khổng lồ, khoảng cách thăng cấp đã gần thêm một bước. Hoàng thiên vị hậu kỳ thì làm sao? Không phải là bị ta chém giết sao? Coi như hiện tại gặp phải Long Huyền, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không giống như lúc trước đây, không có bất kỳ phản kháng nào, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Người rốt cục là ai? Mộ Thiên cảnh giác nhìn Lâm Phàm, không có dừng động tác ở trong tay, vẫn liều mạng oanh kích Long Hình kia. Đối với đại phàm ca, đã biến ảo thành Long Hình thì những công kích này căn bản không có một chút tác dụng nào. Tuy rằng tu vi của Lâm Phàm không có cao như Mộ Thiên, thế nhưng Lâm Phàm cô đọng hạt giống chân pháp thì Mộ Thiên không thể nào sánh kịp, càng không cần phải nói hiện tại Mộ Thiên thân bị trọng thương, đang cận kề cái chết. Ta là Lâm Phàm, nhân tộc đến từ Huyền Hoàng giới. Lâm Phàm vung ống tay áo đầy bá khí, thô bạo nhìn Mộ Thiên nói, người vì tiến vào bí cảnh mà đem 100 sinh linh chủng tộc các giới chắp tay đưa cho cổ tộc, tội thật đáng chết. Trong nháy mắt Lâm Phàm lóe sáng, Mộ Thiên này phải giết. Sau khi Mộ Thiên nghe danh hào, vội vàng xem trong bảng truy nã, nhất thời sắc mặt ngưng lại. Làm sao có thể? Xếp hạng 20 vạn, thành thiên vị trung kỳ đã cô đọng thành hạt giống trần pháp. Vẻ mặt của Mộ Thiên không dám tin tưởng, sợ hãi nhìn bảng truy nã trước mắt. Nhìn Lâm Phàm thi triển hạt giống trần pháp trong nháy mắt, nên Mộ Thiên còn tưởng rằng tên này là một vị cường giả hoang thiên vị. Thế nhưng lúc này tra xét bảng truy nã, hắn mới phát hiện cái tên này tu vi chỉ là thanh thiên vị trung kỳ. Ở trên bảng truy nã chỉ cần lọt vào vị trí 30 vạn trở lên thì bất kể là ai thì nhất định cũng sẽ bị thiên ý cổ thánh giới cảm ứng, cuối cùng tu vi sẽ xuất hiện ở trong bảng danh sách. Đây là do thiên ý cổ thánh giới, vì để cổ tộc chém giết sinh linh các chủng tộc mà không phải chết oan uổng khi gặp cường giả ẩn nấp tu vi, nên làm ra cái hành động không công bằng này. Chẳng qua hiện nay thiên ý cổ thánh giới còn có cái gì công bằng? Công bằng duy nhất chính là thiên ý cổ thánh giới chưa có tự mình ra tay. Bổn thiếu gia có tu vi như thế nào, không phải chủng loại xúc sinh như ngươi có khả năng hiểu rõ ràng. Hôm nay không cần nói nhiều, giờ chết của ngươi đã tới. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng. Nếu như là lúc trước biết tu vi của Lâm Phàm là thanh thiên vị trung kỳ, hắn có lẽ sẽ không tin đối phương có thể đem mình chém giết. Nhưng khi đối phương đem Cổ Yêu chém giết, hắn hiểu được đối phương không hề khoác lác. Mình và Cổ Yêu có tu vi tương đương, hơn nữa mình chịu thương thế còn trầm trọng hơn so với cổ yêu. Đối phương muốn chém giết mình tuyệt không phải là việc khó. Người tại sao lại muốn giết ta? Chúng ta đều là người chủng tộc các giới thì phải dùng chống lại cổ tộc chứ. Mộ Thiên gào thét tranh thủ hy vọng cuối cùng. Đừng nói với ta những lời này. Lúc người đem trăm sinh linh chủng tộc các giới chắp tay dâng hiến cho cổ tộc thì kết cục người cũng đã được xác định rồi. Lâm Phàm cười lạnh. Người đang nói những tên phế vật kia sao? Mộ Thiên cuồng tiếu, vẻ mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Người không hiểu chúng sinh tồn tại đáng thương cỡ nào. Bí cảnh là cách duy nhất để có thể cùng với cổ tộc đối kháng, đều đã bị cổ tộc khống chế. Mà chúng ta muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ thì ngoại trừ bí cảnh còn có thể làm cái gì? Hy sinh những tên này thì tính là cái gì? Chỉ cần có thể lật đổ được cổ tộc thì tất cả những thứ này đều đáng giá. Nếu như người giết ta mà có thể trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó lật đổ được cổ tộc, vậy Mộ Thiên ta tự nguyện được ngươi chấm chết. Huống hồ những tên kia là cái gì? Bọn họ là sinh linh bản thổ của cổ tộc thánh giới, nhu nhược không có một chút can đảm. Nhìn thấy cổ tộc giống như là con rùa rút đầu, giết bọn hắn thì lại có thể thế nào chứ? Mộ Thiên gào thét hướng về phía Lâm Phàm nói ra những câu này, hy vọng có thể để Lâm Phàm cảm động rồi tranh thủ thời cơ mà trốn chạy. Người có ý chí của người, mà ý chí của ta là giết người ngay tại đây. Sắc mặt của Lâm Phàm phát lạnh, trong nháy mắt ra tay, hắn vỗ ra một trường khiến cho hư không sụp đổ, hư không phong bạo xé rách tất cả. Người muốn giết Mộ Thiên ta không dễ như vậy đâu. Mộ Thiên gầm rú như điên, con đường của chính mình vẫn chưa đi xong, làm sao có thể chết ở chỗ này? Người căn bản không hiểu cổ thánh giới là tàn nhẫn cỡ nào, người chỉ biết nghĩ như thế là chủng tộc các giới vĩnh viễn không thể vươn mình. Những chuyện này không phải người có khả năng quyết định. Lâm Phàm lật bàn, tay chấn ấn hoàn toàn Mộ Thiên. Hạt giống trần pháp trong cơ thể vận chuyển ở trong nháy mắt, thế tất phải chém giết Mộ Thiên. Hư không rung động, uy lực hạo nhiên. Mộ Thiên liên tục thổ huyết, đối với thực lực mạnh mẽ của Lâm Phàm biểu hiện khiến cho hắn thấy hoảng sợ rồi. Mối thù hôm nay Mộ Thiên đã khắc cốt ghi tâm, sau này chúng ta không đội trời chung. Mộ Thiên nổi giận gầm lên, sau đó dùng một trường đánh táng thiên địa phần. Bạo cho ta! Trái tim của Mộ Thiên chảy máu, đây chính là một kiện tuyệt phẩm linh khí, cũng là một kiện tuyệt phẩm linh khí duy nhất của bản thân. Thế nhưng lúc này vì mạng sống của hắn đã không nghĩ được nhiều như thế. Chỉ cần có thể đem linh mạch chính mình lấy được luyện hóa ra thì tất cả những thứ mình mất đi đều có thể lấy trở về. Lâm Phàm không nghĩ tới Mộ Thiên muốn tự bạo tuyệt phẩm linh khí. Yêu thành! Lâm Phàm vỗ một trường, yêu thành trong nháy mắt bắn ra, thượng cổ đại yêu gào thét liên tục, cự trường chống trời hướng về táng thiên địa phần đang tự bạo chụp tới. Ầm một tiếng, một đạo hào quang óng ánh chợt bộc phát ra, tuyệt phẩm linh khí tự bạo không hề tầm thường, sức mạnh to lớn đủ để oanh diệt tất cả. Long hình do đại phàm ca biến hóa từng tấc nứt toác ra, hóa thành tro tàn. Lâm Phàm ta nhớ kỹ. Lâm Phàm, ta nhớ kỹ ngươi rồi, mối thù hôm nay trong tương lai Mộ Thiên ta tất báo. Thân hình Lâm Phàm lấp lóe nhìn bốn phía rồi ngưng mặt. Còn mẹ nó, vậy mà lại để hắn chạy mất. Lâm Phàm không nghĩ tới người này lại tự bạo tuyệt phẩm linh khí. Lực lượng khi tự bạo tuyệt phẩm linh khí to lớn như vậy, trực tiếp đem vách ngăn vạn sát cổ vực phát ra. Như vậy thì Mộ Thiên trốn đi đâu, Lâm Phàm không thể biết được. Sau chốc lát trầm mặc, Lâm Phàm thở dài. Lần này xem như là thiệt thòi lớn rồi, không nghĩ tới tên khốn đó còn có chiêu này. Nhưng cũng không sao, coi như đây là một bài học, sau này gặp phải tình huống như vậy đã biết đối phó như thế nào. Lâm Phàm nhìn vạn sát cổ vực, không có rời đi ngay. Nơi này có ẩn dấu bảo bối hay không, Lâm Phàm không có hứng thú. Hắn không tin tưởng vận may của chính mình tốt đến như vậy. Có thể ở bên trong bí cảnh của cổ tộc quét sạch trăm ngàn lần mà tìm được bảo bối. Tuyệt phẩm linh khí Hắc Thiên Ma Giáp bị hư tổn, nhưng mà Lâm Phàm không đủ nhẫn nại tu sửa nó. Hắc Thiên Ma Giáp là tuyệt phẩm linh khí cổ tộc ban thưởng cho cổ yêu khi lập được công lớn. Khí linh trong Hắc Thiên Ma Giáp đã rách nát, vừa rồi trong lúc va chạm đã bị hủy diệt một nửa, giờ đây có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nếu tu bổ Hắc Thiên Ma Giáp, không chỉ có cần lượng chân nguyên lớn, mà còn cần phải có các loại bảo bối quý giá cùng cho vào thiên địa dung lô để luyện hóa. Mà công dụng to lớn của tuyệt phẩm linh khí này, đó chính là vạn lực bất khả xâm phạm, nhưng đối với Lâm Phàm thì căn bản không có tác dụng gì mấy. Nuốt! Thượng cổ đại yêu há to nuốt, Hắc Thiên Ma Giáp bị hư tổn nuốt vào trong. Lúc này khí linh kêu lên thảm thiết, theo bản năng, nhưng mà trong nháy mắt liền bị luyện hóa trở thành chất dinh dưỡng cho yêu thành. Lúc này chân thân người đỏ rực của thượng cổ đại yêu lấp lánh lên những luồng sáng, trong da thịt mọc ra những vảy giáp bóng loáng màu đen kịt. Xem ra nuốt chửng linh khí cũng có thể khiến cho yêu thành biến hóa. Thân hình Lâm Phàm lấp lóe, triển khai thân pháp rồi bay về phía xa. Túc sát chi khí ở đây đều là đồ tốt, nhưng vừa rồi lại đại chiến phát sinh, túc sát chi khí bị bọn Mộ Thiên đánh tàn, rất lâu không thể ngưng tụ lại. Do vậy Lâm Phàm muốn đi tới nơi sâu hơn, đến nơi mà có túc sát chi khí nồng nặc nhất. Thiên phong, địa hỏa, túc sát chi khí, một khoảng hư không trong nơi sâu thẳm của vạn sát cổ vực, giống như là tận cùng của thế giới. Khí lưu cuồng bạo bao phủ, nơi đây là vô cùng nguy hiểm đối với những người bình thường, đi sâu vào trong lập tức sẽ bị nghiền nát. Thế nhưng lông mày Lâm Phàm không hề nhíu một cái, ở trong ánh mắt lấp lóe tiến vào bên trong cuồng bạo. Ba loại sức mạnh đó lôi kéo thân thể của Lâm Phàm như là muốn xé nát hắn vậy. Thế nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì như vậy chỉ như là mát xa mà thôi. Côn bằng thổ nạp. Một bóng mờ côn bằng xuất hiện sau lưng của Lâm Phàm, vừa há miệng toàn bộ mọi thứ trong thiên địa liền bị hút vào trong một cách mất kiểm soát. Tương truyền côn bằng trưởng thành chỉ cần há miệng ra thì có thể hút hết chân nguyên cả một thế giới. Bây giờ côn bằng sau lưng Lâm Phàm vẫn còn rất yếu ớt, tuy là như vậy nhưng mà nó thừa sức để hấp thu túc sát chi khí. Ầm một tiếng, thôn thiên thực địa, vô cùng vô tận túc sát chi khí bạo động lên, dồn lên quần quận ngưng tụ thành vòng xoáy, rồi không ngừng tràn vào trong cơ thể của Lâm Phàm. Chấn áp, chấn áp. Đại lượng túc sát chi khí ngưng tụ vào trong cơ thể Lâm Phàm, ở trong tầm mắt hệ thống liền luyện hóa ra túc sát chi khí thành từng viên kết tinh. Tốc độ như vậy cho dù là cao thủ cảnh giới hoang thiên vị thì cũng không thể sánh bằng. Túc sát chi khí mang theo ý chí chiến đấu của vô số cường giả, nếu không luyện hóa mà để nó tự di chuyển trong cơ thể thì bất kể là ai thì cũng sẽ bị bạo thể bởi sức mạnh to lớn của nó. Đinh, chúc mừng cô đọng túc sát kết tinh. Đinh, chúc mừng cô đọng túc sát kết tinh. Từng viên tinh thể phiêu phù ở trong cơ thể của Lâm Phàm càng ngày càng nhiều, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi thì cũng đã có hơn 1.000 viên tinh thể. Nhưng còn chưa đủ, đối với mảnh vạn sát cổ vực này thì số túc sát chi khí mà Lâm Phàm hấp thu lúc nãy cũng chỉ là một chiến thuyền nhỏ giữa biển cả mênh mông mà thôi. Tiểu gia, quả là một nhân tài. Hệ thống kể bên, ở trong thiên hạ có ai có thể liều mạng cùng ta? Lâm Phàm tràn đầy tự tin đối với con đường tương lai của mình. Chỉ cần có thể ổn định thì việc đánh bại bát đại chí tôn cổ tộc là chẳng hề khó. Thời gian chậm rãi trôi qua, túc sát kết tinh càng ngày càng nhiều. Ở trong huyết dịch Lâm Phàm bây giờ toàn là những viên kết tinh tỏa ra ánh sáng hào quang màu xám. Vạn sát cổ vực tồn tại đã lâu, năm đó ở trong trận chiến kia đã có vô số cường giả ngã xuống, mà theo thời gian trôi qua đã hình thành nên vô số túc sát chi khí càng ngày càng nhiều. Ở bên trong túc sát chi khí ẩn chứa ý chí của vô số cường giả, cho dù là chiến vô địch thì cũng phải chậm rãi luyện hóa ra chiến ý bên trong túc sát chi khí, cuối cùng mới có thể ngưng tụ thành kết tinh. Tuy nhiên có hệ thống tồn tại thì ý chí chiến đấu này tự nhiên là không thành vấn đề. Chiến vương diệt thế quyền. Lâm Phàm đứng lên, tung ra quyền mang hai loại ý chí bao hàm tất cả, tung ra chiến vương diệt thế quyền đỉnh cao, một quyền ý một quyền diệt, thiên tai tận thế, hủy diệt tất cả, sinh tử khí lưu chuyển sinh sôi liên tục không ngừng. Lúc này túc sát kết tinh trong cơ thể của Lâm Phàm cũng hòa vào trong chiến vương diệt thế quyền. Đinh, chúc mừng chiến vương diệt thế quyền thăng cấp. Đúng lúc này túc sát kết tinh đột nhiên hóa thành từng luồng dung nhập vào bên trong chiến vương diệt thế quyền. Cứ như vậy thì Lâm Phàm càng ngày càng thuần thục chiến vương diệt thế quyền hơn. Không đủ, còn thiếu một chút. Thôn thiên địa thực. Ầm một tiếng, thời khắc này vạn sát cổ vực triệt để náo động cả lên, vô biên vô tận túc sát chi khí hóa thành từng con rồng dài hàng nghìn dặm bao phủ bầu trời quần quận, liên tục tiến vào thân thể của Lâm Phàm. Giờ khắc này nếu có người ở đây thấy Lâm Phàm thu cuồng bạo túc sát chi khí thì chắc chắn sẽ trợn mắt ngoác mồm, bởi vì tốc độ tu luyện này hóa thành quả thực là không phải người, cho dù là cao thủ cảnh giới thiên vị thì cũng không có khả năng như vậy. Đinh, chúc mừng chiến vương diệt thế quyền thăng cấp. Lúc này Lâm Phàm triển khai chiến vương diệt thế quyền, song quyền đánh ra thiên địa dung lô, địa hỏa ở trong vạn sát cổ vực dâng lên, thiên phong hồ gầm. Không biết sau bao lâu, Lâm Phàm đã hoàn toàn đắm chìm trong ý cảnh của chiến vương diệt thế quyền. Ở bên trong ý cảnh cường đại ấy, Lâm Phàm phảng phất như là hóa thân thành chiến thần đánh nhau với cổ tộc ở trong chiến trường thượng cổ. Một quyền vang trời, thiên địa không người có thể chống lại. Đinh, chúc mừng chiến vương diệt thế quyền thăng cấp. Đinh, chúc mừng chiến vương diệt thế quyền thăng cấp quyền mạt nhật thiên tai thần quyền. Hai mắt Lâm Phàm chợt mở to, bộc phát ra một luồng tinh quang trong mắt. Chiến vương diệt thế quyền rốt cục thăng cấp lên. Vạn sát cổ vực này quả thực là một bảo địa, túc sát chi khí đối với việc tu luyện chiến vương diệt thế quyền quả giống như là ăn liền tiên đan vậy. Nhưng mà Lâm Phàm hiểu rõ rằng tất cả những thứ này đều bởi vì có hệ thống luyện hóa túc sát chi khí, bằng không coi như là chiến vô địch muốn tu luyện chiến vương diệt thế quyền tới cảnh giới tối cao mà không có mấy năm, mấy chục năm là tuyệt đối không thể, thậm chí ngay cả mấy chục năm cũng chưa chắc chắn làm được. Ngưng tụ. Lúc này Lâm Phàm chợt quát một tiếng, chân nguyên toàn thân dung chuyển, túc sát chi khí xung quanh sôi trào mãnh liệt, rồi chút tất cả vào trong cơ thể của Lâm Phàm. Nhất thời dường như là xuất hiện một vị ma thần ở trong cơ thể Lâm Phàm, liên tục rít gào, sau đó không ngừng cô đọng, hóa thành một hạt giống sáng lấp lánh. Hạt giống này chính là hạt giống thân pháp của mạt nhật thiên tai thần quyền. Một khắc mạt nhật thiên tai thần quyền ngưng tụ thành, sức mạnh trong cơ thể của Lâm Phàm liên tục tăng lên. Không tệ, không tệ. Chiến vô địch tuy rằng rất yếu, thế nhưng công pháp tu luyện thì không tệ, đặc biệt là sau khi lên cấp thì càng mạnh mẽ hơn. Trong lòng Lâm Phàm cảm thán, sau đó nhìn vạn sát cổ vực, giờ đây túc sát chi khí không còn nhiều nữa, chỉ bằng hấp thu hết cho rồi. Nhưng khi Lâm Phàm chuẩn bị ra tay, một thanh âm đột nhiên vang lên bên tai của Lâm Phàm. Anh bạn, xin đừng hấp thu nốt số túc sát chi khí còn lại này nữa, nếu không vạn sát cổ vực sẽ không thể tồn tại được đâu. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.